Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Đại Đế Hành Cung. Ban đêm, Dương An nằm ở trên giường ngẩn người. Từ khi Dương An biết được Lâm Lôi trở thành ngũ cấp ma pháp sư, đem tiến về ma thú sơn mạch thí luyện sự tình về sau, tâm lý thật lâu vô pháp bình tĩnh. Theo Dương An, ma thú sơn mạch cũng là một cái du lịch thắng cảnh. Toàn bộ ma thú sơn mạch phong cảnh tươi đẹp, mà lại còn có rất nhiều hắn chưa từng thấy ma thú. Dạng này địa phương, nếu như không nhìn tới nhìn, thật sự là quá đáng tiếc. Dương An dùng tâm niệm câu thông hệ thống. Hệ thống, cho ta điểm phúc lợi a. Ngoặc kép, hệ thống trầm mặc. Một lát nữa, Dương An lần nữa hỏi hệ thống. Hệ thống, trừ cùng thổ hào làm bằng hữu bên ngoài, còn có cái gì phương pháp tích lũy nhân quả chi lực so sánh nhanh? Lần này, hệ thống nói chuyện, đương nhiên, hệ thống thanh âm y nguyên lạnh nhạt, bình thường là đế người, vì nước vì dân, đế giả như thuyền, dân chúng như nước, nước lên thì thuyền lên. Dương An phiền muộn, tiên nữ, ta sách ít, ngươi liền không thể giải thích thêm hai câu. Hoặc là, cho ta phát vải một cái nhiệm vụ, để cho ta làm nhiệm vụ, đến nhân quả chi lực. Đế giả, thiện nghĩ, thiện mưu, ý cảnh sâu xa, phòng ngừa chu đáo, hệ thống nói, bởi vậy, không có nhiệm vụ, không có chỉ dẫn, tốt a. Dương An nhàn nhạt về một câu, hắn có chút minh bạch, đại đế, làm sao lại khiến người ta nắm mũi dẫn đi, đại đế, quân lâm thiên hạ, bao quát chúng sinh, cao cao tại thượng, nhất ngôn cửu đỉnh. Cho nên, đã là đế, cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Bây giờ, Dương An còn chưa trở thành đại đế, thì có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Hắn có hệ thống phụ trợ, hệ thống thương thành cái gì cần có đều có, giống như đế vương, có thể điều động thiên hạ vật tư, lại muốn mọi việc cân nhắc chu toàn. Dương An mơ mơ màng màng nghĩ đến vấn đề, một mực vô pháp chìm vào giấc ngủ, thẳng đến lúc rạng sáng, Dương An mới thoáng làm rõ suy nghĩ. Đế giả, vì nước vì dân, Dương An thì nhớ kỹ một câu nói kia. Lập tức, phiền muộn nói, tiên nữ, ngươi đem ta ném đến khe suối trong khe, ta đều nhanh không tiếp tục sinh tồn được. Còn vì nước vì dân, ngươi thì không vì ta lấy nghĩ một hồi. Còn có, qua một đoạn thời gian nữa, hủy diệt chi nhật thì muốn tới, ta có thể không có thể sống sót cũng thành vấn đề. Đột nhiên, Dương An trong đầu linh quang nhất thiểm, đúng, ta có thể đi áo bố lai tư đế quốc a, đó là vũ thần sáng lập đế quốc, đế lâm sẽ không công kích. Lập tức, Dương An lại lắc đầu, phương pháp này không thể được, vừa đến, hắn đã là ân tư đặc ma pháp học viện học sinh, không có thể tùy ý rời đi. Thứ hai, hắn tạm thời không thể cùng Lâm Lôi tách ra. Hắn muốn cùng Lâm Lôi thành lập càng thâm hậu hữu nghị. Ba, phần lai vương quốc cách O'Brien quá xa. Lấy Dương An bây giờ thực lực, một mình hành tẩu ở Ngọc Lan đại lục vô cùng nguy hiểm. Sau đó, Dương An lại nhìn một trận trò vui, cũng chính là Lâm Lôi cùng Lan Đức đổ đấu. Không hề nghi ngờ, Lâm Lôi hoàn toàn nghiền ép đối phương, cũng thắng được đại lượng tiền vàng. Ngày này, Dương An đi vào Lâm Lôi túc xá. Bất quá, Lâm Lôi cũng không tại túc xá. Mọi người đều biết, Lâm Lôi lại đến hậu sơn tu luyện. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người nhìn thấy Dương An về sau, nhiệt tình chào mời nói. Dương An, nghe nói ngươi gần nhất một mực đang ân tư đặc học viện đi dạo. Nhàm chán a, Dương An nói, Gia Lỗ cười thần bí, hỏi nói, Dương An, ngươi có hay không nhìn chúng muội tử? Cần huynh đệ hỗ trợ sao? Ách, Dương An cảm giác trên đầu toát ra từng đầu hắc tuyến. nghĩ thầm, gia hỏa này mới vừa vào học ngày đó liền nghĩ phá đồng tử chi thân. Lôi Nặc cười nói, Dương An, Gia Lỗ nói, chờ chúng ta nghỉ thì cùng đi Phân Lai Thành, ngươi có đi hay không? Ngươi hiểu, ta không hiểu. Dương An làm ra ngốc manh hình, tâm lý làm theo nghĩ, ta tâm lý tuổi đều hơn 20, cùng các ngươi qua tìm 11, 12 tuổi tiểu cô nương phá đồng tử chi thân. Đây không phải phạm tội a? Lôi Nặc khinh bỉ nói, Dương An, ngươi tại sao cùng Lâm Lôi, Kiều Trì bọn họ một dạng, thật không có tình thú. Dương An lập tức nói sang chuyện khác, nói, Gia Lỗ, ta lần này đến, tìm ngươi có chút việc, nói đi, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, nhất định giúp ngươi, Gia Lỗ hào sảng nói. Dương An nói, các ngươi hẳn phải biết, ta được đến luyện kim thuật sĩ truyền thừa, cũng là một cái dược tề sư, cho nên, phát minh một ít vật nhỏ, muốn cho Gia Lỗ hỗ trợ tiêu thụ. Gia Lỗ nhàn nhạt nói, chỉ chút chuyện này a, việc nhỏ, ta cùng nhị thúc nói một tiếng, tiêu thụ đoạt được toàn bộ về ngươi. Dương An khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói, Gia Lỗ, chúng ta huynh đệ là huynh đệ, làm ăn là làm ăn, cho nên, vấn đề này, vẫn là nói rõ hơn một chút tốt. Gia Lỗ không thèm để ý chút nào nói, tùy ngươi vậy. Lôi Nặc hiếu kỳ nói, Dương An, ngươi phát minh thứ gì, cầm cho chúng ta nhìn xem. Cũng không có gì, Dương An nói, hắn trên miệng nói như vậy, thực tâm lý đã cân nhắc chu toàn, hắn muốn sử dụng những này tiểu phát minh để tích lũy nhân quả chi lực. Lôi Nặc hỏi lên như vậy, Gia Lỗ cùng Kiều Trì cũng có chút hiếu kỳ. Gia Lỗ hỏi nói, đến là cái gì khiến cho thần bí như vậy? Dương An nói, thì hai loại đồ vật, một loại là thượng đẳng thóc gạo, một loại là thuốc hạ sốt. Thóc gạo, Gia Lỗ, Lôi Nặc cùng Kiều Trì đều mộng. Ngọc Lan đại lục món chính là nhỏ mạch, đương nhiên nơi này tiểu mạch cùng trên địa cầu có chút khác biệt, mà lại bởi vì Ngọc Lan đại lục không có phát triển khoa học kỹ thuật, tiểu mạch sản lượng tương đối thấp. Ngoài ra, Ngọc Lan đại lục cũng có thóc gạo cùng hắn cây nông nghiệp, sản lượng cũng vô cùng thấp. Trong khoảng thời gian này, Dương An điều tra một chút Ngọc Lan đại lục tình huống căn bản, quyết định từ nông nghiệp phương diện tới tay. Đồng thời, tại Ngọc Lan buôn bán trên địa cầu thuốc hạ sốt cùng thuốc cảm mạo. Hệ thống nói, bình thường là đế người, vì nước vì dân, Dương An trợ giúp Ngọc Lan đại lục người bình thường phát triển nông nghiệp, buôn bán một số lợi dân dược vật, cũng coi là vì nước vì dân. Vô luận là Gia Lỗ, vẫn là Kiều Trì, hay là Lôi Nặc, bọn họ đều là xã hội thượng lưu người, căn bản không biết tầng xã hội là dạng gì sinh hoạt, căn bản là không có cách lý giải thóc gạo ý nghĩa. Dương An không có quá nhiều giải thích, nói thẳng, Gia Lỗ, thóc gạo là món chính, mà lại, ta nghiên cứu ra đến thóc gạo sản lượng phi thường cao, vị đạo thơm ngọt, thuốc hạ sốt chủ yếu tác dụng là sát trùng cùng giảm viêm. Dương An nói đến đây, gặp Gia Lỗ ba người biểu lộ mê hoặc, lại nhiều hơn một câu, cũng là vết thương nếu như thối giữa, dùng thuốc hạ sốt liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Hiểu, Gia Lỗ nói, Dương An, ngươi yên tâm đi, vấn đề này, ta để nhị thúc hỗ trợ. Gia Lỗ không biết thóc gạo cùng thuốc hạ sốt lợi nhuận. Dương An biết, sau cùng, Dương An lại thận trọng nói, Gia Lỗ, thóc gạo hạt giống cùng thuốc hạ sốt bán sau khi ra ngoài, ta chỉ cần một cái danh tiếng, để người ta biết hai thứ đồ này đều là ta phát minh là được. Bên trong lợi nhuận từ các ngươi đạo xâm thương hội phân phối. Như vậy sao được? Gia Lỗ quả quyết nói. Dương An nhàn nhạt nói, chúng ta là ma pháp sư, cũng không thiếu chút tiền ấy, ta chỉ cầu một cái tiếng tốt. Gia Lỗ ngẫm lại, nói, tùy ngươi vậy. Sau đó, lại hào sảng nói, Dương An, nếu như ngươi rất cần tiền, trực tiếp hỏi ta muốn. Ha ha, tốt, Dương An vui tươi hớn hở đáp. Khi đạo xâm thương hội người cầm tới Dương An cho ra tiểu phát minh về sau, tất cả đều chấn kinh. Môn La đạo xâm, cũng chính là gia lỗ phụ thân. Hắn cầm thóc gạo cùng thuốc hạ sốt tin tức, bình tĩnh nói, cái này Dương An thật sự là một cái kỳ tài. Gia lỗ nhị thúc nói, nghe nói, cái này Dương An vẫn là một cái toàn hệ ma pháp sư. Nhập học thời điểm, tinh thần lực siêu đẳng. Môn La đạo xâm gật gật đầu, nói, hai thứ đồ này lợi nhuận vô cùng có thể nhìn, cho Dương An hai thành lợi nhuận đi. Gia lỗ nhị thúc nói, hội trưởng, gia lỗ nói, Dương An chỉ cầu một cái tiếng tốt, không muốn lợi nhuận. Môn La đạo xâm hơi hơi nhướng mày, có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó nói, cái này Dương An không tệ, sau đó lại thêm một câu, Dương An cái kia một phần lợi nhuận chúng ta giúp hắn giữ lại, chờ hắn từ ân tư đặc ma pháp học viện sau khi tốt nghiệp chúng ta lại cho hắn. Lần này không một người nói chuyện, ở đây người đều hiểu, nếu như Dương An có thể trưởng thành, chẳng những muốn đem cái này một phần lợi nhuận trả lại Dương An, đạo xâm thương hội còn muốn dùng nhiều tiền lôi kéo Dương An. Trái lại, nếu như Dương An chưa trưởng thành đứng lên, hoặc là chết yểu, Dương An cái kia phần lợi nhuận cũng không cần cho. Đạo xâm thương hội sinh ý trải rộng toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục, Phú Khả Địch Quốc, có đạo xâm thương hội hỗ trợ, Dương An đẩy đi ra thóc gạo cùng thuốc hạ sốt rất nhanh liền tiêu thụ đến toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục. 3 tháng đảo mắt liền qua, ngày này, Dương An nhắm mắt lại nằm ở trên giường, dùng tâm niệm nói chuyện với hệ thống, tiên nữ, ta có bao nhiêu nhân quả chi lực, có thể tiến hành lần thứ 3 cường hóa về sau, tinh thần lực đạt tới tam cấp ma pháp sư trình độ, thể chất đạt tới tam cấp chiến sĩ trình độ, hệ thống đạm mạc nói, quá tốt. Dương An mừng rỡ nói, không nghĩ tới, nhân quả chi lực tới dễ dàng như vậy. Hệ thống nói, xét thấy chủ ký sinh lĩnh ngộ là đế giả chân ý, khen thưởng đại đế hành cung 1 tòa. Cái gì? Dương An sững sờ một chút, lập tức, cuồng hỉ nói, tiên nữ, người rốt cục cho ta phát phúc lợi, thật không dễ dàng a. Ta đại đế hành cung ở đâu? Đại đế hành cung cần chủ ký sinh chính mình kiến tạo. Sau khi xây xong, từ hệ thống bố trí quy tắc, hệ thống thanh âm y nguyên đạm mạc. Ách, Dương An im lặng, phiền muộn nói, tiên nữ, cái này đại đế hành cung có chỗ tốt gì a? Đại đế hành cung là đại đế đi dạo chư thiên vạn giới lúc nghỉ ngơi tràng sờ, có thể trấn áp thiên đạo. Hệ thống nói, móa. Dương An bảo một câu chửi bậy, rung động trong lòng vô cùng. Sau đó, nói, hệ thống, ngươi quả nhiên cường đại. Cái này đại đế hành cung còn có thể trấn áp thiên đạo. Ngay sau đó, lại hỏi nói, tiên nữ, nếu như chủ thần đến, có thể hay không trấn áp? Có thể, hệ thống nói, nếu như Hồng Mông đến đâu? Dương An nói, hắn nói Hồng Mông tự nhiên là Lâm Lôi đại ca, thứ nhất vũ trụ trưởng khống giả. Có thể, hệ thống nói, lợi hại. Dương An phun ra 2 chữ. Lúc này, hắn đã tìm không thấy hình dung từ để hình dung hệ thống cường đại. Một lát nữa, Dương An nói, tiên nữ, ta có đại đế hành cung về sau, có phải hay không thiên hạ vô địch? Lúc này, Dương An cảm giác mình dương mi thổ khí, rốt cục có thể đi các cái thế giới du lịch. Nhưng mà, Dương An vẻn vẹn cao hứng một hồi, hệ thống lại lần nữa đả kích hắn, nói, chủ ký sinh ở đại đế hành cung, có thể trấn áp thiên đạo, rời đi đại đế hành cung về sau, hết thảy khôi phục bình thường, mời chủ ký sinh nỗ lực tăng cao tu vi. sớm ngày trở thành đại đế. Ếch, Dương An im lặng, sau đó lại hỏi nói, tiên nữ, cái này đại đế hành cung có thể di động sao? Chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp, đại đế hành cung sau khi xây xong, vô pháp di động. Hệ thống nói, tốt a. Dương An có chút buồn bực về một câu. Hắn hiểu được, chính mình đẳng cấp quá thấp. Dương An điều chỉnh một chút tâm tình, suy nghĩ nói, cái này đại đế hành cung kiến tạo ở đâu tương đối tốt? Nên xây bao lớn đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,